Đại lộ hoàng hôn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo nguội rồi nhưng Trương Quyết cũng vừa ăn xong, Trần Bá Kiều thì ngồi một bên không nói gì. Đợi Trương Quyết đặt chén xuống, Trần Bá Kiều liền đề nghị. Để tôi múc một chén nữa cho cậu. Trương Quyết nhìn cái chén rỗng mà không có cảm giác thèm ăn, bèn lắc đầu nói. Tôi không ăn được nữa. Một chén sao mà đủ. Trần Bá Kiều bỗng trở nên ân cần cầm chén cháo lên bảo. Cậu đã ngủ cả ngày rồi. Nhưng Trương Quyết thực sự không muốn ăn, một lần nữa từ chối, Trần Bá Kiều mới không còn ép y mà chỉ nói. Khi nào cậu muốn ăn tôi sẽ nấu, rồi thu dọn đồ thừa trên bàn mang vào phòng bếp để dừa. Trong phòng bếp không ngừng vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng chén bát va chạm vào nhau. Từ góc độ này, Trương Quyết còn có thể nhìn thấy tấm lưng và khuỷu tay anh đang thao tác rất thuần thục, trong khi trước đó y còn không ngờ Trần Bá Kiều có thể rửa chén, nay nghĩ lại thì có lẽ là do anh đã ở trong quân đội nhiều năm, không có việc gì mà anh không thể làm. Trương Quyết cứ nhìn như vậy hồi lâu, dù còn nhớ khi về nhà An Toàn tối qua đã nói sẽ không hút thuốc nữa, nhưng quả thực tâm trạng của y lúc này khá tệ, thế nên y đứng dậy, trở vào phòng lục tìm một hồi, rốt cuộc tìm thấy bao thuốc lá và diêm từ đáy túi xách dự định ra ban công hút. Khi y gần tới ban công, Trần Bá Kiều cũng vừa rửa chén xong bước ra. Trương Quyết thấy anh dừng lại nhìn về phía mình, nhưng bởi vì anh không gọi nên y cũng vờ như không biết, vội vàng mở cửa ban công rồi nhẹ nhàng khép lại. Ban công của nhà An Toàn khá nhỏ và đơn sơ, tường gạch được chát một lớp xi măng xám thô ráp, chiều cao của lan can cũng chỉ vừa qua thắt lưng của Trương Quyết, nhưng mà đứng từ ban công này lại có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh hào nhoáng của các tòa cao ốc chọc trời ở thủ đô Bangkok. Trương Quyết hôm qua đã kiểm tra dự báo thời tiết, nói rằng hôm nay trời sẽ âm u và có mưa nhẹ, bởi vậy nên chỉ mới đứng vài giây mà y đã bị mưa phùn hắt ướt cả mặt. Trong không khí oi nồng và ẩm ướt, những đám mây xám xịt hòa cùng với làn mưa, phủ lên các tòa nhà và đền thờ rải rác ở phương xa. Trương Quyết quẹt que diêm châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phẩy tắt que diêm, để cho hắc ín và nicotine lưu thông vào phổi, lại ngẩn người nhìn thành phố trong mưa. Y dù ngủ được 9 tiếng nhưng lại ngủ không ngon, chỉ nhớ mình đã có một giấc mộng rất mơ hồ, khi tỉnh dậy tinh thần cũng rất kém, trong đầu chất chứa vô số thứ, nhưng chung quy đều chỉ hướng về một người là Trần Bá Kiều. Nhờ dính mưa một lát nên đã hơi tỉnh táo, y đứng dưới mưa, chậm rãi nhấm nháp hết một điếu, cảm thấy cũng nên thỏa mãn rồi. Hút xong, y dí đầu lọc xuống bệ lan can và đặt nó cạnh que diêm vừa đốt. Trong đầu vẫn còn lưỡng lự, cứ tự nhủ rằng bản thân nên vào nhà, đừng hút thuốc nữa, mà tay phải lại trung thành theo bản năng, đầu ngón tay cái mở nắp hộp thuốc lá, rút thêm điếu khác. Lần này, Trương Quyết chỉ lấy hai, bởi vì nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mở ra, Trương Quyết theo phản xạ ngoảnh đầu lại thì thấy Trần Bá Kiều đang chống tay lên cửa, y lập tức dập tắt điếu thuốc giấu ở phía sau lưng mình. Trần Bá Kiều hơi cụp mắt nhìn y, trên mặt không có biểu hiện gì mà chỉ hỏi. Không phải đã nói sẽ không hút nữa sao? Trương Quyết không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa ngoài trời dường như nặng hạt hơn, khiến cho y cảm thấy tóc và quần áo mình hẳn đã ướt hết rồi, nhưng vì Trần Bá Kiều vẫn đứng chặn ở cửa nên y không có cách nào trở về phòng. Đưa tay đây, Trần Bá Kiều nói với y. Mở ra, cho dù anh nói như thể ra lệnh nhưng cả giọng điệu lẫn biểu cảm của anh đều không có vẻ gì là cứng rắn, ngược lại còn rất thản nhiên. Trương Quyết ngoan ngoãn giơ tay trái, mở ra cho anh xem hộp diêm trong lòng bàn tay. Trần Bá Kiều lại nói, tay phải, Trương Quyết đưa tay phải ra, trong tay y lúc này là hộp thuốc lá chỉ còn lại một nửa. Dùng xong hộp này tôi sẽ không hút nữa, Trương Quyết giải thích trong vô vọng. Trần Bá Kiều bước ra ban công, khiến không gian hẹp ban đầu càng trở nên chật chội. Trương Quyết nhường chỗ cho anh đứng sát bên mình, anh cúi đầu nhìn vào mắt Trương Quyết hỏi y rằng, có phải tôi lại làm cậu buồn không? Tôi xin lỗi, anh xin lỗi một cách tự nhiên, một lời xin lỗi rất chân thành, giống như không còn ai ở đất Bangkok này là có thể chân thành hơn anh. Không nhận được câu trả lời, Trần Bá Kiều lại nói. Sau này tôi sẽ không như thế nữa. Trương Quyết bỏ hộp diêm và thuốc lá lên bệ lan can rồi nói. Không có, không liên quan đến anh. Trần Bá Kiều không lên tiếng, cũng không biết liệu anh có tin lời Trương Quyết nói hay không. Mà chỉ thấy anh cúi đầu nhìn nửa bao thuốc lá còn lại được đặt trên bệ lan can của Trương Quyết, cầm nó lên quan sát một hồi, lại mở hộp ra rút một điếu, học theo Trương Quyết kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, không ngẩng đầu lên mà hỏi. Hút thuốc thú vị vậy sao? Trương Quyết rất muốn rút điếu thuốc kia từ tay anh vì y cảm thấy anh thực sự chẳng ưa gì thứ này, nhưng do bị hỏi quá đột ngột y chỉ đành lắc đầu và nói với anh rằng. Không có gì thú vị cả. Vậy sao cậu lại thích nó như vậy? Trần Bá Kiều nhướng mày nhìn y, Trương Quyết nhìn vào tay anh, uể oải nói. Có việc để làm, sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Vậy thì tôi cũng muốn thử. Trần Bạc Kiều ngậm điếu thuốc vào miệng, nói với y. Cho tôi miếng lửa đi. Tay Trương Quyết chạm vào hộp diêm liền rụt lại. Trần Bạc Kiều, Trương Quyết gọi anh, đây có lẽ là lần đầu tiên Trương Quyết không làm theo ý của Trần Bạc Kiều, nhưng bởi vì không muốn anh sau này phải hối hận, Trương Quyết vẫn rất kiên trì thuyết phục anh. Đừng làm những chuyện anh không muốn làm. Trần Bạc Kiều nhìn y một lúc rốt cuộc trả điếu thuốc về tay y, Trương Quyết nhận lấy rồi Trần Bạc Kiều lại muốn y hút cho anh xem. Anh không thích mùi thuốc lá. Trương Quyết nhìn vào hộp thuốc lá đã bị mưa thấm ướt mà thì thầm. Trần Bạc Kiều không nói gì, chỉ lẳng lặng đốt cháy một que diêm. Trương Quyết không thể làm gì hơn là đi qua mượn lửa, sau đó cúi đầu hít một hơi, nhả ra làn khói ngăn giữa y và Trần Bạc Kiều. Một người là đại tá Trần, anh tuấn hiên ngang của Liên minh châu Á, còn lại là người có sức khỏe không tốt lại có thói quen xấu Trương Quyết. Đại tá Trần đứng mơ hồ trong làn mưa và khói thuốc. Trương Quyết dường như được chất nicotine tương trợ, càng thêm can đảm gọi tên Trần Bạc Kiều, mà anh cũng kiên nhẫn đáp lại như thường lệ. Trương Quyết ngước lên nhìn vào mắt anh, hỏi, anh thích kiểu người nào? Trần Bạc Kiều không lảng tránh ánh mắt của y, nghĩ một lúc anh mới đáp rằng. Tôi vẫn chưa nghĩ tới điều này. Rồi lại hỏi Trương Quyết, cậu cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi một câu mà ngay cả người trong cuộc như anh còn không thể trả lời vậy mà Trương Quyết do đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra người sẽ được đứng cùng anh nhận những lời chúc phúc lại có thể mơ hồ nói. Có lẽ sẽ rất ưu tú. Nếu có thể được ở bên anh, dĩ nhiên là phải xứng đôi với anh. Vậy sao? Trần Bạc Kiều dịu dàng nở nụ cười, và quay đầu lại nhìn về phương xa. Trương Quyết dõi theo ánh mắt anh, cũng nhìn về phía chân trời được hình thành từ những tòa nhà màu xám và bầu trời nhiều mây cùng những đám mây lơ lửng với các màu sắc khác nhau. Trần Bạc Kiều chống tay lên lan can mà trêu Trương Quyết. Sao cậu có vẻ còn rõ hơn tôi nữa vậy? Hai người im lặng một lúc Trần Bạc Kiều lại nói. Tôi thực sự không biết, tôi không có thời gian để nghĩ về những điều này. Trương Quyết ngoảnh lại nhìn anh, điếu thuốc trong tay đã cháy hết phân nửa cho dù chưa hút lần nào. Mà Trần Bạc Kiều đứng bên cạnh Trương Quyết lúc này còn hoàn hảo hơn những tấm ảnh mà y đã từng xem. Anh tựa như một bức tượng sáp dịu dàng lại không có khuyết điểm. Có lẽ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ còn có cơ hội đứng gần và trò chuyện với Trần Bạc Kiều như vậy trong tương lai, Trương Quyết lại cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện này. Vậy bây giờ anh thử nghĩ xem, Trần Bạc Kiều mỉm cười nhìn Trương Quyết hỏi đùa, cậu muốn làm gì nào? Ánh mắt anh dường như đang nói, nếu anh miêu tả loại người nào thì Trương Quyết cũng sẽ thực sự dựa theo tiêu chuẩn ấy mà biến mình thành như vậy luôn chăng? Trương Quyết ngay lập tức làm rõ, tôi không có ý đó. Trần Bạc Kiều cười rồi duỗi tay lấy điếu thuốc trong tay Trương Quyết đi dập tắt nói. Trương Quyết thuốc sắp cháy đến tay rồi này, mặt của Trương Quyết hơi nóng lên nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Trần Bạc Kiều. Mà Trần Bạc Kiều hình như luôn thích thú với một Trương Quyết như vậy, anh cười nói. Tôi cũng đâu có ý đó. Thấy Trương Quyết ấp úng nói không nên lời, Trần Bạc Kiều lại hỏi y. Vậy cậu nghĩ người xứng với tôi sẽ như thế nào? Trương Quyết nhìn anh một lúc lâu, mới nói. Cũng sẽ hoàn hảo như anh. Trần Bạc Kiều lại mỉm cười, khẽ gật đầu. Một tiếng, rồi hỏi Trương Quyết. Còn gì nữa không? Trương Quyết lại nói. Là một Omega xinh đẹp và thông minh. Anh sẽ rất thích người ấy. Hẹn ước với người ấy thật nhiều. Y nói đứt quãng, không theo một trình tự nào. Trần Bạc Kiều trông như sẵn sàng lắng nghe cho nên Trương Quyết nghĩ thế nào liền nói thế nấy. Trương Quyết chợt nhận ra bản thân cũng không phải quá đau khi nói ra những lời này, chỉ là y vẫn không ngừng nói, như muốn cho Trần Bạc Kiều biết hết những suy nghĩ của mình. Trước đây khi nghĩ sẽ cảm thấy khó chịu, lúc này nói ra ngược lại rất thản nhiên. Bản thân y đương nhiên cũng muốn trở thành một người như vậy, muốn được xuất hiện trong phạm vi lựa chọn bạn đời của Trần Bạc Kiều. Sao y lại không muốn chứ? Y muốn đến phát điên. Nhưng không có cách nào, y chỉ là Trương Quyết. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều hơ tay trước mặt Trương Quyết, lúc này y mới chợt nhận ra bản thân lại thất thần. Trần Bạc Kiều nói, tiêu chuẩn của cậu còn cao hơn cha mẹ tôi nữa. Rồi anh đến gần Trương Quyết, khom người giữ vai y, bên vai Trương Quyết hơi trùng xuống, nhìn Trần Bạc Kiều nghiêng người, khi thấy anh sắp đến gần Trương Quyết liền nhắm mắt lại, cuối cùng Trần Bạc Kiều chỉ chạm nhẹ vào trán y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút nhắm mắt Trương Quyết quả thực đã nghĩ anh sẽ hôn mình. Trương Quyết mở mắt ra, Trần Bạc Kiều thoáng rời mặt đi một chút nhưng tay vẫn đặt trên vai Trương Quyết. Ngày mai đi thăm đền Irawan, một, với tôi, Trần Bạc Kiều nói, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta lên tàu, làm một chuyến dạo quanh Bangkok nào. Một, đền Irawan, nơi được xem là thờ Phật bốn mặt cầu được ước thấy linh thiêng nhất Thái Lan, gọi là Phật bốn mặt nhưng thật ra tượng không thuộc nhà Phật mà là một vị thần tứ diện tính theo chiều kim đồng hồ từ chính diện tương ứng từ. Cầu sự nghiệp địa vị, bi. cầu hôn nhân tình cảm hỉ, cầu tiền tài phú quý xả, cầu sức khỏe bình an, chấm, cách chương.